Đồ điên, chương 67 đến 1, góc truyện audio.com, chấm, Jen đi theo tôi, tan học, nó bước ra từ phòng hiệu trưởng, tay sờ mông, có vẻ đau lắm, mặt nhăn nhó, cái bà giám thị này nhỏ mà có võ hay sao ý. Hoánh đau thật, đúng lúc đó, từ góc tường, Bin bước ra, tại sao mày lại nhận tôi, đây là lúc mày hỏi tao câu đó ư, tao mới là người hỏi mày. Tại sao lại phá thư viện trường? Không phải là chuyện của mày. Mày, vẫn còn giận chuyện đó sao? Nếu là vì chuyện đó tao xin lỗi. Tao, nhỏ Bin không nói gì mà bước đi. Hôm nay nhỏ lạ lắm. Bình thường nhỏ năng động là thế. Vui vẻ là thế. Thế nhưng hôm nay nhỏ lại toát ra vẻ lạnh lùng. Đáng sợ, đó phải chăng là Bin của ngày hôm qua? Nó nhìn Bin rồi cố gắng lết xác ra khỏi đó. Định lấy điện thoại gọi taxi, bỗng nhiên, nó trông thấy, đó là bà ta, chấm, chắc chắn đó là bóng dáng ấy. Nó đuổi theo, mong muốn thu từ bà ta một số thông tin gì, nhưng không ổn, nó đau mông ê ẩm, không thể chạy theo chiếc taxi đó. Nhanh chóng, nó lấy điện thoại gọi cho Kai, chấm, tuy nhiên, cái điện thoại chỉ đáp lại nó một tiếng bíp. Xin chào, tôi là Kai, hiện tại tôi đang bận. Xin hãy chuyển lời nhắn của bạn vào hộp thư thoại. Chấm, Kai, là em đây, em vừa trông thấy bà ta. Không nhầm vào đâu được. Bà ta mặc chiếc áo màu trắng sọc đen. Áo tù nhân, chắc chắn ai đó đã dẫn bà ta ra tù. Kai, chúng ta gặp nhau đi. Nói rồi, nó cúp máy cố nhếch nhác bước về. Bỗng nhiên, một chiếc mô tô từ đông sông đến. Vẫn là một anh chàng. Anh chàng đó đội một chiếc mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt. Lên xe đi, chàng nói, cậu là ai, lên xe đi tôi sẽ chở cô về. Nhưng, chàng kéo tay nó lên xe, ôm chặt vào nhé, chiếc mô tô đó bắt đầu chuyển bánh. Nó cảm nhận được đó là mùi hương quen thuộc ấy, tim nó cứ đập từng hồi. Thời gian có thể hàn gắn được mọi vết thương, nhưng chưa bao giờ xóa mờ được mọi ký ức. Cách chương.